Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 119, thiếu nữ tình hoài. Như thơ dường như, Nhan Hoa Sinh liên tục hướng Diệp Thiên biểu thị lòng biết ơn. Cùng Diệp Thiên hữu hảo hòa hợp nói chuyện với nhau gần nửa giờ. Mới lưu luyến không rời mang theo sở nhân rời đi. Trước khi đi, còn nhiều lần căn dặn Diệp Thiên, nhất định muốn nghỉ ngơi thật tốt. Nghe thầy thuốc lời nói, cái kia uống thuốc, nên đánh châm chích, tuyệt đối không nên làm vận động dữ dội. Dạng này mới có thể có trợ ở thương thế mau chóng chuyển biến tốt đẹp. Ta nhổ vào, khẩu thị tâm phi lão già kia. Nhan Hoa Sinh vừa đi, Diệp Thiên thì lập tức xì một miệng. Con mẹ nó ngươi là đến xem ta chết không có chứ. Ta bị thương nhẹ như vậy, người nhà khẳng định thất vọng đi. Hừ, đều là tu luyện ngàn năm hồ ly, còn ở trước mặt ta nói cái gì liêu trai. Hàn Phỉ bị Diệp Thiên lời này chọc cười, khanh khách địa cười, nhánh hoa run rẩy, rời đi Thanh Dương khu bệnh viện Nhan Hoa Sinh cùng sở nhân. Hai người ngồi dưới đất nhà để xe trong xe. Phong tình vạn trùng, vũ mị nhiều mềm mại sở nhân, thành thục nhiều chất lỏng thân thể rúc vào Nhan Hoa Sinh trên thân. Không ngừng ma sát Nhan Hoa Sinh cánh tay, còn nỗ lực đem Nhan Hoa Sinh tay, hướng trong ngực nàng kéo, mà Nhan Hoa Sinh nhưng thủy chung bất vi sở động, sắc mặt âm trầm đến đáng sợ. Sở nhân tràn đầy chờ mong, lọt vào Nhan Hoa Sinh không nhìn thẳng. Cái này không để cho nàng cấm có chút tức giận, giận trách, lão công a, ngươi đây là có chuyện gì? Tiểu tử kia không chết, là chuyện tốt a, đây là thượng thiên muốn hắn sống sót, cho chúng ta một cái chậm rãi chơi chết hắn cơ hội. Ngươi cũng không cần lo lắng, hắn đơn giản cũng là có tu luyện một thân hảo công phu mà thôi. Tiểu thuyết võng nhưng bây giờ là thời đại nào? Đây là súng pháo thời đại, muốn là công phu lợi hại lời nói, năm đó liên quân 8 nước cũng sẽ không đánh vào Đại Thanh Quốc đều. Sáng nay bắn chết sự kiện, cũng là một cái tốt nhất chứng minh, hắn cũng không phải đau thương bất nhập, kim cương bất hoại chi thân, thân thể của hắn cũng không nhịn được viên đạn bắn giết. Hắn công phu tốt, chúng ta không cùng hắn đối nghịch. Chúng ta có thể tìm tay súng, dùng vũ khí hiện đại tới đối phó hắn, nhìn hắn có chết hay không. Nói lời nói này lúc, sở nhân trong đầu không khỏi hiện ra trước mấy ngày, Diệp Thiên đối nàng cường thế đánh mặt. May ra Diệp Thiên cùng Trương Cường cũng không có đem lúc đó sự tình ra bên ngoài truyền. Nếu không lấy nàng lấy việc công làm việc tư hành động, đủ để cho nàng tại Khuynh Thành tập đoàn danh dự mất hết. Nói xong lời cuối cùng, sở nhân cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi thấp giọng gầm thét. Nhan Hoa Sinh nhẹ vỗ về sở nhân gương mặt, tay kia thì ngăn cách quần áo, hơi hơi dùng lực nắm trong tay sở nhân một cái thỏ trắng. Tê Thanh nói, ngu xuẩn, không kiến thức, sở nhân cùng Nhan Hoa Sinh chỉ là theo như nhu cầu. Mới thông đồng cùng một chỗ. Nàng xưa nay sẽ không đối Nhan Hoa Sinh có bất kỳ e ngại. Cũng khinh thường tại đi nịnh nọt Nhan Hoa Sinh. Cho nên, nghe nói như thế, sở nhân nhất thời giận, khóe miệng giật một cái. Một mặt là Nhan Hoa Sinh trên tay dùng sức quá lớn. Bóp trước ngực nàng truyền đến đau đớn một hồi. Một phương diện khác thì là Nhan Hoa Sinh lời nói thương tổn nàng tự tôn. Ngươi có ý tứ gì? Sở nhân thân thể về sau co rụt lại, thoát khỏi Nhan Hoa Sinh năm ngón tay xâm nhập phạm vi. Đỏ mắt nói, Nhan Hoa Sinh đốt một điếu khói, nói khẽ, bởi vì ngươi không biết võ giả lực lượng khủng bố đến mức nào. Trong truyền thuyết những cảnh giới kia, cái gì địa cương hộ thể kim cương bất hoại, thiên cương ly thể trăm bước giết địch, cũng không phải nói chuyện giật gân. Thọ mệnh dài đến mấy trăm tuổi, mây mưa thất thường bình thường ở giữa. Loại người này đã không thể lại xưng là người, mà chính là áp đảo nhân loại phía trên. Thần, ngươi không tại cấp bậc kia, cho nên ngươi không hiểu. Ta không phải sợ Diệp Thiên, mà chính là sợ phía sau hắn thế lực này. Riêng là Triệu gia, không phải ta có thể ứng phó. Sở Nhân thân thể run lên, sắc mặt tái nhợt, nàng biết Nhan Hoa Sinh lời này cũng không có lừa gạt mình. Nhiều năm qua lịch duyệt, cũng bồi dưỡng được nàng tiếp nhận mới sự vật năng lực cực mạnh. Cho nên Nhan Hoa Sinh lời nói này cũng không có để cho nàng cảm thấy kinh ngạc. Vậy ngươi thì cam nguyện lui ra trận này đấu tranh? Sở Nhân cười lạnh, nhìn lấy Nhan Hoa Sinh. Nhan Hoa Sinh phun ra một vòng khói, ý vị thâm trường nói, dĩ nhiên không phải, lúc này, một cái kế hoạch mới đã tại Nhan Hoa Sinh trong đầu chậm rãi thành hình. Nhan Hoa Sinh trong mắt hiện ra một vệt tà quang, ôm lấy Sở Nhân eo nhỏ nhắn, đem Sở Nhân ôm lấy, phóng thích chính mình. Sở Nhân vung lên váy ngắn, chậm rãi một chút xíu hướng xuống Nhan Hoa Sinh ngồi trên đùi. Ừ, Sở Nhân môi anh đào mở lớn, bày biện ra một cái chữ hình, môi đỏ như liệt diễm, giống say lòng người hoa hồng giống như, nhiệt liệt mau lẹ nở rộ, trong xe quanh quẩn lấy say lòng người nồng đậm hương hoa, chấn động tâm thần người ta, làm người nhiệt huyết sôi trào. Cơm tối về sau, Diệp Thiên rất rõ ràng mình bây giờ tình huống, thực sự không có tất yếu ở tại bệnh viện, trên cánh tay vết thương đạn bắn chỉ là bị thương ngoài da, mà lại lấy chính mình đặc thù thể chất, không ra 3 giờ, tuyệt đối có thể khôi phục như lúc ban đầu. Diệp Thiên lần nữa đem Hàn Phỉ đẩy ra, cởi xuống quấn nơi cánh tay băng gạc, quả nhiên không ngoài sở liệu. Chính mình cánh tay phải vết thương đã khép lại, mơ hồ còn có thể trông thấy một viên đạn lưu lại vết thương dấu đỏ. Đối với cái này, Diệp Thiên hơi hơi cười một tiếng. Chính mình loại này biến thái thể chất, không biết bao nhiêu lần trợ giúp chính mình chuyển nguy thành an. Không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, qua 2 canh giờ nữa, liền vết thương ấn ký đều sẽ biến mất không thấy gì nữa. Duy chỉ có tại hắn sau lưng một chỗ trăng lưỡi liềm vết đau. Theo 5 năm trước xuất đạo, tại bí ma nhai đánh với Tả Nguyệt một trận về sau lưu ở trên người. Kể từ lúc đó, cho tới bây giờ, cái kia một chỗ vết đau lại không cách nào tiêu tán. Đặc thù thể chất, đây là trước mắt hắn lớn nhất át chủ bài một trong. Biết bí mật này người, trừ hắn ra, cũng chỉ có mỹ nhân sư phụ. Vì không cho Hàn Phỉ có phát giác, Diệp Thiên lại y nguyên đem băng gạc băng bó trên cánh tay. Ta phải mượn cớ mau rời khỏi bệnh viện, Diệp Thiên âm thầm tính toán. Diệp Thiên tiến vào Khuynh Thành tập đoàn, vừa ra tay thì cao điệu đánh cho tàn phế Khương Hùng. Cứ việc Khương Hùng lúc đó muốn đối Diệp Thiên hạ tử thủ, nhưng cuối cùng trở thành tàn phế nằm viện trị liệu người lại là Khương Hùng. Nghĩ đến trước mấy ngày sự tình, đứng tại phía trước cửa sổ, nhìn lấy bên ngoài nhà nhà đốt đèn bạch ngưng băng vẫn cảm thấy tâm tình hết sức phức tạp. Nàng chán ghét Khương Hùng dây dưa đến cùng, nhưng nàng cũng không hy vọng Khương Hùng bởi vì nàng mà trở thành tàn phế. Lời nói câu nói, dù là Khương Hùng bởi vì cưỡng ép vì nàng ra mặt mà trả giá đắt, cũng vô pháp cải biến Khương Hùng tại trong mắt của nàng ấn tượng. Khương Hùng nằm viện cùng ngày, Bạch Ngưng Băng đi bệnh viện gặp qua Khương Hùng. Cái kia thời điểm Khương Hùng trạng thái coi như không tệ. Bạch Ngưng Băng lại một lần nữa làm rõ chính mình thái độ. Lời vừa ra khỏi miệng, Khương Hùng thần sắc đồi phế, tuyệt vọng đến dường như đối mặt với ngày tận thế. Kêu thảm một tiếng, miệng phun máu tươi, theo trên giường bệnh xoay người lăn rơi xuống đất. Rốt cục đi, ngoặt cửa sổ, cảnh ban đêm dã rời. Bạch Ngưng Băng thở dài ra một hơi, tự mình lẩm bẩm, kinh thành mới là ngươi kết cục. Liên quan tới Diệp Thiên hôm nay thụ thương nằm viện sự tình, Bạch Ngưng Băng tự nhiên có nghe thấy. Chỉ là đối với tên hỗn đản kia, chỉ cần nàng nghĩ tới đối phương cái kia cười đùa tí tưởng, bất cần đời khuôn mặt, nàng đã cảm thấy giận không chỗ phát tiết. Sau một lát, Bạch Ngưng Băng thần sắc hiu quạnh, nhìn qua thâm thúy bầu trời đêm, giống như là tự hỏi tự trả lời giống như. Tề Thanh nói, ngươi lại ở nơi nào đâu? Ta cái gì thời điểm mới có thể nhìn thấy cái kia một đạo vết xẻo? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?